Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 393, toàn diện tiến công. Câu nói này có tính không trêu đùa. Nếu như câu nói này tại vừa rồi ẩn núp thất bị oanh tạc phía trước dẫn ra, như vậy còn có thể cho rằng là trêu đùa, nhưng là hiện tại dẫn ra, không có bất kỳ cái gì diễn viên cho rằng là trêu đùa. Lại kiên trì một hồi là được rồi. Bị ảnh hí nếm thử nói sang chuyện khác. Tại nguy hiểm trước mặt, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Mỗi người lợi ích cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng là chỉ cần nguy hiểm có thể theo thời gian chuyển rời mà biến mất. Như vậy chỉ cần một mực rằng co, liền có thể hóa giải trước mắt dị thường khó xử tình cảnh. Còn bao lâu? Hơn 2 giờ sao? Tiền Thương Nhất tính nhẩm một cái. Tại thời gian bị tăng tốc tình huống dưới, chỉ dựa vào tự thân cảm giác để phán đoán thời gian phi thường không chính xác. Nếu như là ban ngày, còn có thể thông qua mặt trời phương vị làm tham khảo. Vấn đề là hiện tại là đêm tối, không có rõ rệt tính chất dấu hiệu vật làm tham khảo. Bất quá, không quản còn bao lâu nữa, chúng ta đều chỉ ít còn muốn tiếp nhận một đợt tiến công. Theo bọn họ trực tiếp sử dụng loại này cao uy lực vũ khí đến xem, bọn họ hẳn là đã phát hiện mục đích của chúng ta. Tiền Thương Nhất thấy không có người hồi phục, tiếp tục mở miệng nói. Đi trước đi, Mạc Nhiên dẫn đầu rời đi. Lúc này đã không cần cùng tổ chức tốt tiểu nhân tiến hành đối kháng chính diện. Cuối cùng, Lam Tinh một người lưu tại cuối cùng. Hắn nhìn xem bốn người bóng lưng, biểu lộ lạnh lùng vô cùng. Đang nói ra câu nói mới vừa rồi kia thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến trước mắt có thể sẽ xuất hiện tình huống. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn nói ra, có thể nhẹ nhõm lấy được diễn viên mới tín nhiệm hắn. Lại thế nào khả năng không biết mình đưa ra điểm này sẽ tạo thành hậu quả gì? Nhưng hắn vẫn như cũ làm. Đây là hắn một cái phương pháp khảo sát. Lam Tinh hai tay cắm ở trong túi, quay đầu nhìn thoáng qua từng bước ép sát tiểu nhân quân đội. Hắn bước ra cước bộ của mình, đi theo bốn người bộ pháp. Hắn chân phải tổn thương, đã tại tỉnh Hoa Thủy trị liệu xong khỏi hẳn. Làm gì dối trá như vậy đâu? Mặc nhiên ngươi lúc đó thế nhưng là dự định giết tất cả chúng ta. Không đúng, dù cho hiện tại ngươi cũng không hề từ bỏ loại ý nghĩ này. Còn Thương Nhất, ha ha, liền không hề phản kháng lực người mới đều có thể một lời không hợp giết chết. Lại có thể là vật gì tốt? Tỉnh Hoa Thủy, ngay từ đầu liền lợi dụng chính mình kỹ năng thu hoạch vị trí an toàn nhất. Nếu như người thần bí không phải diễn viên, nói không chừng nàng sẽ là nguy hiểm nhất một người. Thế nhưng là, không có nếu như, bởi vậy nàng cho tới nay đều thân ở vị trí an toàn nhất. Lam Tinh vừa đi vừa ở trong lòng nói. Bị ảnh hí, nói như thế nào đây? Một cái người thật kỳ quái. Theo biểu hiện của nàng đến xem, hẳn là không có thể sẽ sống đến bây giờ. Dù cho khí lực của nàng rất lớn, nhưng là tại đối mặt quỷ vật cùng tà thần các loại tồn tại thời điểm, khí lực cũng không có quá nhiều tác dụng, chỉ ít không thể rõ rệt gia tăng sống sót xác suất. Nhưng nàng chính là còn sống. Chỉ là, theo tiến vào bộ phim này bắt đầu, nàng tự hồ một mực đối ta đều có thành kiến. Chẳng lẽ nói ta trước kia gặp qua nàng? Không có khả năng. Nàng là một cái phi thường có đặc điểm người. Ta không có khả năng quên. Lam Tinh tiếp tục suy nghĩ. Hắn ngay tại đối còn lại bốn tên diễn viên hạ định nghĩa. Theo góc độ của hắn, hắn đầu lưỡi liếm môi một cái. Bước nhanh hơn. Nếu như nói Mạc Nhiên sống đến cuối cùng chỉ còn lại một người tình huống dưới, có nhiều ra tới phục sinh tuyển hạng, có thể phục sinh chết tại bộ phim này bên trong diễn viên. Như vậy, đây có phải hay không là chấm điểm đề cao một loại biểu hiện? Nếu nói thêm ra tới tuyển hạng tùy từng người mà khác nhau, kia cuối cùng chỉ có ta một người còn sống, có thể hay không? Có đặc biệt ban thưởng. Đây chính là hắn muốn làm sự tình. Như vừa rồi nói, bọn họ khẳng định cũng có cố vấn đoàn tồn tại. Tại tỉ mỉ chu đáo phân tích phía dưới, chúng ta chân thực ý đồ rất khó ẩn tàng. Chỉ ít rất khó ẩn tàng thời gian rất dài. Không hề nghi ngờ, không gian dưới đất tồn tại bọn họ cũng biết. Đương nhiên, chúng ta không rõ ràng bọn họ có phải hay không có thể đi vào. Nhưng là bọn họ có thể thông qua chuyện này liên hệ phía trước hành vi của chúng ta. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể xác định chí ít một việc. Tiền Thương Nhất bắt đầu nói. Phân tích của hắn cũng là thông qua đã phát sinh sự tình đến suy đoán nguyên nhân. Càng thiên hướng về đoán tính chất. Ý của ngươi là, chúng ta kéo dài thời gian ý tưởng bị tiểu nhân phát hiện. Cũng chính bởi vì bọn họ phát hiện điểm này, cho nên mới trực tiếp sử dụng vừa rồi vũ khí, cùng với để chúng ta đào tẩu, còn không bằng đem chúng ta giết chết. Mặc dù sẽ mất đi bộ phận giá trị nghiên cứu, thế nhưng là cùng cái gì cũng không chiếm được so sánh với. Loại kết quả này vẫn như cũ coi là còn có thể. Tỉnh Hoa Thủy tiếp lời, như là đã không cách nào lợi dụng kỹ năng đến chính bảo đảm tầm quan trọng. Tỉnh Hoa Thủy lập tức cải biến phong cách của mình. Dĩ vãng, nàng chỉ cần nghe là được rồi. Mặc dù mình cũng sẽ đối trước mắt tình hình tiến hành phán đoán, nhưng lại căn bản không cần đi suy nghĩ quá trình. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Bọn hắn ý nghĩ rất tốt. Khuyết điểm duy nhất cũng không biết chúng ta đối loại vũ khí này sức chống cự đến tột cùng cao bao nhiêu. Hình thể ở giữa to lớn khác biệt căn bản cũng không đủ số liệu cung cấp bọn họ tiến hành phân tích. Tiền Thương Nhất đi ở đằng trước. Chẳng biết lúc nào, Lam Tinh đã đi tới bốn người sau lưng. Tiền Thương Nhất bọn người phát hiện hắn. Bất quá nhưng không có nhiều người nói, liền đã bại lộ thân phận của mình. Mặc nhiên, đều có thể nhường hắn tiếp tục ở tại đội ngũ bên trong. Bọn họ cũng không có lý do đem Lam Tinh đuổi tới một bên. Cũng không có người sẽ áp dụng Tiền Thương Nhất đối phó Brandy phương pháp tới đối phó Lam Tinh. Vậy kế tiếp, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí hỏi. Cẩn thận, Tiền Thương Nhất lui lại một bước. Hắn lợi dụng dao găm bên trên phản quang nhìn thấy mai phục tại góc rẽ cạm bẫy. Lại là đồng dạng chỗ ngoặt. Xe tăng đã sớm nhắm chuẩn. Chỉ cần diễn viên vừa xuất hiện, bọn chúng liền sẽ không chút do dự phát xạ. Chỉ là thất bại một lần về sau, bọn họ cũng liền đã mất đi cơ hội duy nhất. Diễn viên không hẹn mà cùng liền xông ra ngoài. Vừa vặn chỉ là nhẹ nhàng một cước, xe tăng liền ngổn ngang lộn xộn ngã lật tại trên hành lang. Năm người xông trận căn bản là không có cách ngăn cản. Hoặc là, chính là bởi vì diễn viên đang đối kháng với quá trình bên trong biểu hiện ra lực uy hiếp, mới khiến cho tiểu nhân một phương thống trị tầng sinh ra mãnh liệt như thế lòng ham chiếm hữu. Bọn họ sau khi làm xong những việc này, đang định tiếp tục hướng phía trước đi. Thế nhưng là trong gian phòng, lại truyền đến lít nha lít nhít tiếng va đập, giống như có người tại đốt pháo đồng dạng. Tùy ý tuyển một gian phòng tiến vào, Tiền Thương Nhất phát hiện cứng rắn trên cửa sổ có đếm không hết đạn pháo ngay tại tề xạ. Tuy là mỗi một phát pháo đạn uy lực đều rất bình thường, nhưng là tại loại này dày đặc bắn phía dưới, cũng rất nhanh liền xuất hiện vết rách. Tuy là rất nhỏ, nhưng là có đầu thứ nhất, liền sẽ có đầu thứ hai, sau đó là đầu thứ ba. Lạc Nhật cổ bảo trên cửa sổ vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn một chỗ. Cho tới nay đều tại bảo vệ diễn viên cửa sổ cuối cùng kết thúc cuộc đời của mình. Bất quá oanh kích cũng không có đình chỉ. May mà chính là, Tiền Thương Nhất đã sớm tại cửa sổ hoàn toàn vỡ vụn phía trước thối lui ra khỏi gian phòng. Cửa sổ vỡ vụn quá trình là thông qua khe cửa nhìn thấy. Toàn diện tiến công sao? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Trong không khí tràn đầy khói lửa mùi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.